mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, căn cứ hàng ngày 23, ta, Vương Mộng Khiết ở ta nửa ngày, cũng không có thể ta ra một cái nguyên cớ đến, nàng đối Thẩm Nhiên chuyện thật sự không quá hiểu biết, đối Trương Duyệt lại không rõ ràng, chỉ cho rằng dựa vào Trương Hạo quan hệ, gần quan được ban lộc, tài đặt lên Thẩm Nhiên. Nhưng là ngươi cũng không thể động thủ đánh người a, tìm không thấy khác nói đến phản bác. Nàng cũng chỉ có thể tìm ra như vậy cái lấy cớ. Nàng nghĩ đây là hữu mục cộng đổ chuyện, nàng tổng không thể chống chế thôi. Suy, ngươi người này ra mặt thật đúng không phải dày. Rõ ràng là chính ngươi trước đối nhân động thủ muốn đi thôi nhân ra. Kết quả không thôi thành chính mình vấp ngã, quay đầu còn nói xấu người khác mãnh liệt. Rõ ràng là ngươi mơ ước người khác nam nhân, lại mặt khác người khác là tiểu tam, cho dù đánh ngươi lại như thế nào, không đem ngươi ném ra căn cứ đã tính không sai, còn có mặt mũi ở trong này hạt không đợi Trương Duyệt vì chính mình nói cái gì. Trong đám người đã có nhân xuất ra giúp nàng làm sáng tỏ, đã bị nhân giáp mặt vạch trần chính mình ác hành, Vương Mộng Khiết ra mặt lại hậu cũng xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Lại còn tưởng chống chế, nàng giận chừng mắt người nói chuyện, cắn răng hô, ngươi nói bậy, ta không có thôi nàng, nói xong nhìn đến Dương đội trưởng đi lại. Nhất thời tiến lên hai bước, sau đó chỉ vào Trương Duyệt cùng vừa rồi vì Trương Duyệt làm sáng tỏ nhân. Dương đội trưởng, trong căn cứ có người ỷ vào thân phận cùng nhân nhiều khinh người. Ngươi mặc kệ quản sao? Dương đội trưởng mắt lạnh xem một chút. Nói, quả thật là hẳn là quản, ta tận mắt đến ngươi tưởng đẩy ngã Thẩm phu nhân, nếu không phải nàng tránh nhanh, kia ngã sấp xuống nhân chính là nàng, còn có, chính ngươi xuẩn cho dù, không cần lấy người khác trở thành các ngươi giống nhau xuẩn. Chúng ta đều có mắt xem, có đầu óc phân tích, không phải ngươi một người nói cái gì liền là cái gì, nói xong lại cao thấp tảo đánh giá nàng một chút. Tiếp tục nói, ta nhìn ngươi này yếu đuối bộ dáng, phía trước huấn luyện biểu hiện lại như vậy kém, đi ra ngoài thu thập vật tư nhiệm vụ ngươi sẽ không cần đi tiếp. Căn cứ công tác cũng không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là trở về dưỡng tốt lắm, lại đến đi. Vương Mộng Khiết nghe xong sửng sốt. Nàng có thế này nhớ tới, vừa rồi nàng thôi Trương Duyệt thời điểm, người chung quanh còn chưa có hoàn toàn tán đi đâu. Chính mình cái gọi là hoàn toàn bị người khác nhìn đi. Nàng tưởng chống chế cũng lại không xong. Nhưng là hắn cuối cùng những lời này, nói là có ý tứ gì? Nàng không quá minh bạch, nhưng nàng không cần đi thay nhận vụ việc này. Nàng là tán thành, hơn nữa nàng cho tới bây giờ liền không tính toán đi ra ngoài. Cho dù là thu thập vật tư, bên ngoài đối nàng mà nói rất nguy hiểm. Nàng đã thường đủ kia lo lắng đề phòng ngày, nhưng là căn cứ công tác cũng không thích hợp chính mình. Lời này thế nào nghe qua không quá thích hợp đâu, là không cho phép nàng ở trong căn cứ tìm việc sao? Kia nàng còn thế nào kiếm lấy tinh hạch cùng cống hiến điểm? Còn lấy cái gì đến đổi lương thực trở về? Phía trước căn cứ miễn phí cung cấp đã ăn xong rồi. Hôm nay buổi sáng nàng cùng ba ba cũng chỉ ăn một chén cháo trắng liền dưa muối mà. Giữa trưa đã không lương, nếu không làm sự, kia nàng ăn cái gì? Chẳng phải là muốn đói bụng. Này không thể được, này hội nàng sốt ruột, chạy nhanh tiến lên vài bước muốn giữ chặt Dương đội trưởng. Không phải cái kia, đội trưởng ta, Dương đội trưởng thấy một cái sai thân né tránh. Không nhường nàng lôi kéo. Sau đó ninh mày, cả giận nói, làm chi đâu, có chuyện không thể đứng hảo hảo nói sao, do dự còn thể thống gì. Vương Mộng Khiết sốt ruột nuốt nhất ngụm nước miếng, nói, đội trưởng, này bên ngoài nhiệm vụ ta không tiếp không quan hệ, bất quá ta tuy rằng yếu đi điểm, nhưng là căn cứ có nhiều như vậy công tác, khẳng định có thích hợp ta, ngươi vẫn là cho ta an bày một cái thoải mái một điểm đi, mọi người nghe khóe miệng vừa kéo. Cảm thấy, người này cũng quá tự mình cảm giác tốt thôi. Nàng làm này căn cứ là nhà nàng khai. Nghĩ muốn cái gì dạng công tác liền cấp cái dạng gì công tác nha. không CV by low validate không? Hết chương.